Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, sự việc đã bại lộ. Uông truyền báo sự tình là giải quyết, ta có thể nhìn ra hắn là thật tâm thật ý chịu thua. Cũng không tính tại đối địch với ta, bằng không, hắn cũng sẽ không cho trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đưa đến nhiều đồ như vậy cùng tiền. Trụ tử cùng Cao Ngoan Cường tại bệnh viện ở như ăn Tết. Có ăn có uống có tiền xài. Uông truyền báo còn chuyên môn cho bọn hắn hai mỗi người xin một cái hộ công. Chăm sóc bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta cảm giác ta ở lại đây là có chút dư thừa. Cùng hai người bọn họ nói một tiếng về sau, ta liền dự định về nhà một chuyến. Vài ngày không có về nhà, cũng nên về thăm nhà một chút. Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, ta vẫn luôn ở bên ngoài sông sáo. Người trong nhà cũng đều không thế nào quản ta. Cho dù là vài ngày không trở về nhà, cha mẹ cũng sẽ không lo lắng ta. Bởi vì bọn hắn biết ta bản tính. Bình thường ở bên ngoài đều sẽ không lỗ. Không đánh người khác liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Cũng không trông cậy vào người khác khi dễ ta. Nhưng cho dù là như vậy, ta cũng không thể quá không đáng tin cậy, nên khi về nhà vẫn là phải về thăm nhà một chút. Thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút, cho dù là giúp ba ba mụ mụ lau lau đũa rửa một cái bát. Ta hư phát cái này thần khúc trên đường, xuống lầu, dưới lầu thật đúng là thấy được một chiếc đại bôn, rất phong độ, chắc hẳn đây chính là Uông truyền báo cho trụ tử. Chỉ tiếc ta cũng không biết lái, bằng không ta liền lái về nhà. Từ trụ tử bọn hắn trong phòng bệnh đi ra lúc, bọn hắn còn kín đáo đưa cho ta một chút tiền. Trụ tử nói là thưởng cho ta vất vả phí, cho không ít, nhưng là ta chỉ lấy mấy ngàn khối tiền, đầy đủ gần nhất tiêu xài. Những ngày này tại gia tộc bên trong ở lại, vẫn luôn không có ra ngoài làm công, trong tay quả thật có chút gấp. Trong nhà còn có hơn 1 vạn khối tiền, cũng không biết có thể trông đỡ tới khi nào. Thế nhưng là từ khi gia gia cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật về sau, ta liền không thế nào muốn đi ra ngoài làm việc, cảm giác có chút lãng phí thời gian. Nhưng là, nếu là cả ngày trong nhà ở lại cũng rất nhàm chán. Đây là một cái 10 phần xoắn suýt sự tình, bất quá chuyện trước mắt còn không có xử lý xong. Chờ thu thập xong La Hưởng về sau, lại từ từ cân nhắc vấn đề này. Có tiền, hầu bao một phòng, lập tức liền đã có lực lượng. Ta gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp giết trở lại Cao Cương thôn. Chờ trở lại trong thôn thời điểm là buổi chiều 4 tháng 5 giờ. Cha mẹ vừa lúc ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy ta trở về sau, lão ba lúc ấy liền không có sắc mặt tốt. Đi lên nhân tiện nói, lại chạy đến chỗ nào lêu lổng đi, mấy ngày mới về nhà. Cha, ngài đây là nói lời gì? Ta ra ngoài dạo chơi gọi thế nào lêu lổng đâu? Ngươi cũng quá không nhìn chúng con trai của ngươi, đúng không? Mẹ, nói, ta vừa nhìn về phía mẹ ta. Với những chuyện này, mẹ ta đồng dạng đều là cùng ta đứng tại một vị trí. Mẹ ta liên tục gật đầu. Còn đối cha ta nói, đúng đấy, nói thế nào con của ngươi đâu. Về sau ta không cho phép ngươi dạng này cùng tiểu cửu nói chuyện. Ta cười hắc hắc, nhìn về phía cha ta, nói ra, cha, trước mấy ngày ta cùng trụ tử đi ra ngoài chơi. Tiểu tử này bị xe đụng, nằm bệnh viện mấy ngày. Ta không dám nói với các ngươi, ngay tại bệnh viện chiếu cố hắn mấy ngày. Một nghe ta nói lời này, hai người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cha ta lúc này hỏi, trụ tử tiểu tử này tổn thương có nặng hay không? Không nặng, bất quá muốn tại nằm bệnh viện mấy ngày. Tài xế kia cũng tìm được, bồi thường một số tiền lớn. Trụ tử bây giờ tại bệnh viện chính cao hứng đếm tiền đâu. Chuyện này các ngươi đừng lo lắng. Ta đang lo không có cách nào về nhà cùng nhị lão giải thích đâu. Vừa vặn trụ tử bọn hắn tại trong bệnh viện cho ta suy nghĩ pháp. Đem việc này ứng phó tới. Sau đó, ta đặt mông ngồi ở trên ghế đầu, vừa vặn bụng cũng đói lợi hại, liền ngồi ở chỗ đó hồ ăn biển nhét một trận. Ăn cơm xong, lau miệng liền chui được trong phòng ngủ mình bắt đầu tu hành. Mấy ngày nay chỉ lo chém chém giết giết, chuyện đứng đắn vẫn là không thể quên. Ta hiện tại là một người tu hành, mỗi ngày đều muốn dành chút thời gian tới tu hành một phen. Cho dù là không vì mình, cũng phải vì cái kia khả ái tiểu quỷ yêu manh manh. Ngày đó đối phó Uông truyền báo thời điểm, nó thế nhưng là cho ta giúp một đại ân. Ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Nhưng là không bao lâu, ta cửa phòng ngủ liền bị gõ. Ta mở to mắt, nhảy xuống giường, mở ra cửa phòng. Mẹ ta có chút lòng như lửa đốt nói ra: "Tiểu Cửu, bên ngoài có người tìm ngươi, vẫn là cảnh sát, ngươi nhanh đi ra xem một chút." Ta nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm ta gần nhất cũng không có phạm chuyện gì a. Chẳng lẽ lại kia Uông truyền báo nhìn ta đập hắn hộp đêm còn báo cảnh sát hay sao? Ta một mặt u ám đi theo mẹ ta hướng phía bên ngoài đi. Vừa ra cửa phòng, liền thấy cha ta khách khách khí khí đem một người mặc chế phục nghênh đến trong phòng. Ta xem xét người kia, lúc này chính là sững sờ. Người này ta biết a, chính là kia đồn công an sở trưởng Hướng Tiền. Chỉ là không biết hắn tới nhà của ta tìm ta có chuyện. Cha ta vừa nhìn thấy ta, sắc mặt lúc này liền kéo xuống, tức giận nói: "Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi? Người ta cảnh sát tìm đến nhà, còn không có há miệng giải thích." Hướng Tiền liền cười ha hả nói ra: "Không có sự tình, ta cùng Ngô Cửu Âm là bằng hữu, ra làm sự tình, vừa vặn đi ngang qua ngươi cửa nhà, cho nên liền tới xem một chút." Lời nói này cha ta cùng ta đều là sững sờ. Ta lúc nào cùng người này thành bằng hữu? Nhưng là cha ta dùng loại kia không tin ánh mắt nhìn ta. Chợt ta liền phản ứng lại, liên tục gật đầu, nói ra: "Ừm, vâng vâng vâng, đây là Hướng Tiền Hướng lão ca. Chúng ta là bằng hữu, nhận biết thật lâu rồi." Nói, ta đi qua liền khoác tay đặt ở Hướng Tiền bả vai, mời hắn đến trong phòng uống trà. Lão ba lúc này mới vui vẻ ra mặt, nhiệt tình chiêu hô tiến về phía trước đi. Ta không biết Hướng Tiền trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, không hiểu ra sao, cho nên liền dùng hỏi thăm giống như ánh mắt nhìn hắn. Thế nhưng là hắn căn bản không con mắt nhìn ta, chỉ là cùng ta cha cùng mẹ ta nhiệt tình hàn huyên. Nhìn thấy cha ta phải rót trà, Hướng Tiền vội vàng khoát tay nói ra: "Hai vị, đừng phiền toái, ta tìm đến Tiểu Cửu liền là có chút chuyện nhỏ." Nói xong cũng đi, còn có chuyện phải làm. Nói, Hướng Tiền liền chụp bờ vai của ta, ra hiệu ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Ta đi theo Hướng Tiền một mực đến cửa sân, nơi cửa ngừng lại một xe cảnh sát. Hướng Tiền sắc mặt chợt liền âm trầm xuống, hỏi: "Ngô Cửu Âm, ngươi gần nhất làm chuyện gì xấu hay sao?" Ta cười hắc hắc, nói ra: "Hướng cảnh sát, ta chính là một thật to năm tốt công dân, có thể làm chuyện gì xấu, có chuyện ngài nói thẳng là được." Hướng Tiền nhìn ta một chút, nói ra: "Ta hôm nay tới tìm ngươi là vì một người, Điền Ninh, tiểu tử ngươi khẳng định nhận biết a." Hắn lời kia vừa thốt ra, lòng ta liền treo lên, nghĩ thầm, chuyện này xem ra là sự việc đã bại lộ, ta làm thần không biết quỷ không hay. Hướng Tiền lại là làm sao biết Điền Ninh sự tình là ta làm đây này? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.